Ngắm bắn trúng tim anh, chương 46, C46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe thể thao phanh gấp, tạo nên một tiếng rít cực lớn. Chiếc xe đạp đàm Hy Lai nhiễm nhị đụng vào chiếc xe thể thao, tạo ra một âm thanh dài đến mức có thể xuyên thủng màng nhĩ. Hoa Hoa Lệ Lệ đập vào giải phân cách, hai người cùng lúc ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nhiễm nhị đeo găng tay nên không bị thương, nhưng đàm Hy lại bị cào rách một mảng da lớn trong lòng bàn tay. Có thể tưởng tượng được mức độ khủng khiếp như thế nào. Nhiễm nhị loạng choạng đứng dậy, nhưng vẫn chưa đứng vững, lại nhìn thấy một thanh niên bước xuống chiếc xe thể thao đối diện, ăn mặc rất ngông cuồng, tóc nhuộm một màu xanh kỳ lạ, ria mép không hợp tuổi nhô ra khỏi cằm, cúi người nhìn chằm chằm vết xước rõ mồn một trên thân xe, đau lòng đến mức trượt chân. Vẻ ngoài hài hước và sự lo lắng lúc này của anh ta buồn cười đến mức Nhiễm nhị gần như quên mất buổi hòa nhạc, vô tình cười thành tiếng. Bị hàng tỷ decibel chế giễu, anh chàng Phú Nhị Đại tức giận lao tới đạp mạnh lên xe đạp của Đàm Hy. Đàm Hy há hốc mồm kinh hãi. Nhiễm nhị tuổi trẻ nóng này, giống như cách cô lấy hết can đảm để bảo vệ Lâm Trạm nhiều năm sau bên ngoài khách sạn 5 sao. Đêm đó, cô thực sự dang rộng vòng tay ôm lấy nam thần, Đàm Hy của mình ở phía sau, mạnh dạn tranh luận với tên Phú Nhị Đại kia. Bị cô làm tức giận, tên Phú Nhị Đại đó đã túm lấy đồng phục học sinh của Nhiễm nhị, ném cô xuống đất. Anh ta lại túm lấy Đàm Hy ra sức đấm đá. Một người trong chiếc xe thể thao kia bước ra, với vẻ ngoài nghiêm túc và đen kịt từ đầu đến chân, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt non nớt lãnh đạm như con dao lạnh băng. Vào thời điểm đó, Nhiễm nhị cảm thấy rằng người này chắc hẳn là một kẻ giết người trẻ tuổi vừa mới ra tù. Kẻ giết người đi ngăn cản Phú Nhị Đại, rõ ràng không kiên nhẫn, nhỏ giọng lầm bầm gì đó. Phú Nhị Đại mặc dù không nỡ, nhưng vẫn là nghe anh ta nói, giơ ngón giữa rồi rời đi. Chuông bên sông vừa đánh, đúng 9 giờ tối, Nhiễm nhị choáng váng. Cô không ngờ rằng mây đây và buổi hòa nhạc của cô đã bị trì hoãn lâu như vậy. Khi đèn của hai chiếc xe thể thao được bật lên trở lại, Nhiễm nhị liều mạng lao tới một chiếc ô tô, chặn đường nó lại. Dùng đôi giày Jordan mới mua đá vào bánh xe, hét lên. Anh trả tiền xe cho chúng tôi, trả tiền cho buổi hòa nhạc của chúng tôi đi. Đàm Hy cũng vô cùng sợ hãi, kéo lấy Nhiễm nhị, bảo cô đừng hét nữa, thôi bỏ đi. Nhưng Nhiễm nhị không nghe, vẫn ngoan cố tiến tới, không ngăn cản được. Cửa xe mở ra, kẻ giết người trẻ tuổi lại bước xuống xe. Sự thiếu kiên nhẫn của anh ta đã tăng lên thành sự ghê tởm. Anh ta tàn nhẫn thò tay vào chiếc áo khoác đang mở. Đối mặt với kẻ sát nhân sắp rút súng, Nhiễm nhị lúc đó muốn chạy trốn, nhưng hai chân như bị đeo chì, sợ hãi không dám động đậy. Giây tiếp theo, kẻ giết người móc ví ra, rút ra một sấp tiền giày màu đỏ ra, ném trước mặt cô. Có đủ trả tiền xe đạp và buổi hòa nhạc không? Tên sát nhân lạnh lùng nói, sau đó quay người lên xe. Hai chiếc xe vòng qua họ, biến mất trong màn đêm. Gió cuốn theo bánh xe làm lộn xộn tiền giấy trên mặt đất, bay khắp bầu trời. Nhiễm nhị cảm thấy thật nhục nhã. Đàm Hy cắn môi nhìn cô và hỏi. Nhị nhị, chúng ta chỉ lấy tiền đền cho chiếc xe đạp và buổi hòa nhạc thôi mà. Đôi mắt Nhiễm nhị đong đầy nước mắt. Cô nhìn chằm chằm vào Đàm Hy và nói. Muốn nhặt thì anh nhặt đi. Cuối cùng anh ta cũng không nhặt số tiền đó, và buổi hòa nhạc cũng không đến kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hy bị bố mắng một trận vì chiếc xe đạp phế liệu. Nhiễm nhị đã trải qua một ngày lễ đầu năm mới với cảm giác bồn chồn và đầy tội lỗi đối với Đàm Hy. Đó là vào dịp sinh nhật của cô lúc bắt đầu đi học kỳ sau. Lúc đó Đàm Hy có vẻ hơi lạnh nhạt với cô, nhưng Nhiễm nhị sau đó đã nhận ra. Thứ sáu sau bữa tiệc sinh nhật, Đàm Hy chờ cô cùng về nhà ở cửa hàng nhỏ cạnh trường như mọi ngày. Nhưng điều khác biệt là Từ Đình Đình đang ở bên cạnh anh ta. Từ Đình Đình là một cô gái có vẻ ngoài giản dị, tóc ngắn, hơi mập, không cao, hàng ngày chỉ mặc áo đồng phục học sinh và quần jean đủ màu. Đàm Hy dường như trở thành một người khác, lo lắng muốn mau chóng thoát khỏi cô. Anh ta cau mày và nói với Nhiễm nhị. Nhiễm nhị, từ ngày mai trở đi, anh sẽ không cùng em về nhà nữa. Cô ngây thơ hỏi anh ta, anh chuyển đi sao? Đàm Hy do dự mở miệng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Từ Đình Đình nắm lấy tay áo của Đàm Hy, cao giọng nói. Tôi với Đàm Hy ở bên nhau, tôi không thích anh ấy làm bạn với cô. Nhiễm nhị đột nhiên như bị sét đánh, sững sờ. Đàm Hy, anh và Từ Đình Đình, anh, Anh, cô nói không nên lời. Em, chúng ta, anh ta muốn nói gì? Đảm Hy, nói với em đó không phải là sự thật đi. Rõ ràng là chúng ta đang ở bên nhau. Khả năng biểu đạt tình cảm của Nhiễm Nhị đã không tốt lắm, bây giờ càng tệ hơn thi nữa. Đàm Hy bình tĩnh nhún vai. Nhị Nhị, anh nghĩ em hiểu lầm rồi. Chúng ta chưa từng bên nhau. Anh thích Đình Đình, hiện tại anh đang ở bên cô ấy. Sau này anh nghĩ anh không nên liên lạc với em nữa. Anh ta nói một hơi, rồi quay người rời đi, trò chuyện vui vẻ với Từ Đình Đình, hai người đạp xe đi cạnh nhau. Nhiễm Nhị không thể diễn tả cô đã thất vọng như thế nào. Đúng vậy, Đàm Hy chưa bao giờ nói với cô, Nhiễm Nhị, anh thích em. Cách chương.